Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, khôi phục ma uy. Thanh Tiêu đại lục tam đại thiên chi chủ thành một trong thánh thành Trung Châu ngoài. Một tòa cổ lão bộ lạc bên trong, giờ phút này có hai đạo thân ảnh im lặng nằm ở bộ lạc một bụi cỏ tịch phía trên. Hai người này giờ phút này cũng còn tại ngủ say. Từ bọn họ hình dáng trong liền có thể nhìn ra, đây là một tuấn lãng thanh niên cùng một mỹ mạo tú lệ nữ tử. Bọn họ giống như một đôi vợ chồng, giống như an tường nằm. Nhưng mà tại trên người bọn họ, lại thủy chung giống như có một chút kỳ diệu lực lượng tại tràn ngập mà ra. Giống như tùy thời khả năng sẽ bộc phát ra đến giống như. Lúc này, xa xa một đạo tiếng gió xẹt qua. Chỉ thấy một tháp sắt giống như cự hán đi tới bên này. Ánh mắt nhìn về phía hai người. Lập tức mày khẽ nhíu hạ. Đạo, Tiêu lão, Lâm Phong bọn họ còn chưa thức tỉnh. Ngoạc kép, còn không có hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua này một năm đến trong cơ thể tích tụ lực lượng chắc muốn bộc phát ra đến đây nhé. Tiêu, lão ánh mắt nhìn thấy hai người. Bọn họ lấy dược tộc tài nguyên lực lượng, suốt đào tạo Lâm Phong hai người một năm, mặc dù bọn họ còn chưa thức tỉnh, nhưng Tiêu lão biết rõ, đây là chuyện sớm hay muộn tình. Ân, hy vọng Lâm Phong thức tỉnh lúc sau thực lực có thể cao hơn một tầng thứ. Đạm Thai khẽ gật đầu, Lâm Phong tại Kỳ Thiên Thánh Đô gặp chuyện không may lúc sau. Rất nhanh tin tức liền truyền quay lại Chiến Vương học viện. Đạm Thai biết ai mang đi Lâm Phong, bởi vậy thường xuyên đi vào trong bộ lạc tra xét Lâm Phong đích tình huống. Cũng tốt nói cho Chiến Vương học viện người mời bọn họ không cần rất lo lắng. Lâm Phong, hôm nay này Thánh Thành Trung Châu đều đồn đãi ngươi đã thân vẫn. Ngươi có thể nhanh lên thức tỉnh, làm cho này kiêu ngạo ra hỏa nhìn xem. Từng Chiến Vương học viện mạnh nhất thiên tài còn tại, cơ thương tính cay rắm. Đạm Thai trong miệng tuôn ra một đạo thô ngôn. Lâm Phong mất tích một năm thời gian, cơ thương lại tại nửa năm phía trước xuất hiện Thánh Thành Trung Châu. Nhân này Chiến Vương học viện đệ nhất nhân vị trí, lại lần nữa trở thành cơ thương vật trong bàn tay. Mặc dù là Chiến Vương học viện, cũng có rất nhiều người tin tưởng rằng Lâm Phong bị chết. Dù sao lúc trước Kỳ Thiên Thánh Đô một trận chiến tin tức rơi vào tay Thánh Thành Trung Châu lúc sao sẽ không có chứng kiến Lâm Phong xuất hiện của. Đúng lúc này, kia nằm thẳng cẳng trên mặt đất Lâm Phong trong cơ thể đột nhiên tràn ngập ra từng đợt hơi thở mạnh mẽ. Cái loại này hơi thở giống như là tích tụ đã lâu lực lượng bộc phát ra đến giống như. Càng ngày càng mạnh, thẳng đến phía sau, hoàn toàn phun dũng mà ra. Tại trên thân thể hắn không hội tụ thành một cỗ pháp tắc gió lốc. Trong thiên địa pháp tắc giống như cũng dung chuyển hỗn loạn cả lên. Ân, Tiêu lão ánh mắt khẽ một ngưng. Đây là có chuyện gì? Đạm Thai cũng đồng dạng sắc mặt một ngưng, lộ ra vẻ kích động. Đạo, Tiêu lão, Lâm Phong có phải là nhanh tỉnh táo lại? Ngoạc kép, không biết, này một năm trong tích tụ trong cơ thể hắn mỗi một lũ lực lượng bộc phát ra đến là lúc. Hắn đúng là thanh tỉnh, nhưng mà, tựa hồ không chắc là loại này tình hình. Tiêu lão trong ánh mắt lộ ra một chút dị sắc, rất kỳ quái. Đạm Thai nghe được Tiêu lão trong lời nói mày nhất thời cũng nhíu hạ. Chẳng qua chứng kiến này hội tụ tại Lâm Phong thượng không pháp tắc gió lốc. Đạm Thai nghĩ thầm này chắc là chuyện tốt mới đúng. Lúc này Lâm Phong chính ở trong một loại hỗn độn trạng thái. Hắn giống như đặt mình trong với một cỗ kỳ diệu cảnh trí giữa. Trong cơ thể hắn mỗi một tế bào giống như cũng sống nhảy lên. Mỗi một lũ lực lượng cũng tại kích phát, giống như tùy thời cũng khả năng phóng thích. Hơn nữa, hắn trên bầu trời, có vô tận quang điểm, giống như rộng lớn tinh không, ngân hà, huyến lệ vô cùng. Đây là các hệ nguyên tố lực lượng, Lâm Phong giống như đặt mình trong với tinh không ngân hà bên trong. nhìn thấy kia trôi nổi quang điểm, hắn sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Có lẽ là trước kia, hắn tự cảm giác đối các hệ nguyên tố có được cường đại lực tương tác. Bởi vậy hắn có thể tu luyện các hệ áo nghĩa lực. Hơn nữa, mấy cái này áo nghĩa đều có thể đủ trở thành pháp tắc lực lượng, giống như không có hạn chế giống như. Mà ở sau lại, hắn chiếm được thiên trạch thần mộc. Thần mộc dựng dục dưới, vạn pháp lực giống như tràn ngập với quanh thân. Cùng thân thể hắn tiến hành thân mật tiếp xúc, hắn nhất thiết thực cảm nhận được chính mình có thể thân cùng các loại nguyên tố. Nếu là hắn nguyện ý tu luyện trong lời nói, hắn có thể đem các hệ pháp tắc cũng nhất tu luyện. Nhưng là bởi vì như vậy tu luyện rất hao phí thời gian. Bởi vậy Lâm Phong không dám đi tu luyện nhiều lắm pháp tắc. Nhưng là, cái loại này lực tương tác lại là phi thường cường. Lúc này, Lâm Phong khẽ duỗi tay. Khoảng cách trong lúc đó, các hệ nguyên tố quang điểm coi như tại trong tay hắn tụ hợp, hội tụ thành một đạo đáng sợ trùm tia sáng, lại hóa thành một cỗ gió lốc lực lượng. Các hệ nguyên tố giống như cũng dung nhập đến này cổ gió lốc bên trong. Đây là dung hợp, còn thiếu chút nữa, ta cảm giác còn thiếu chút nữa. Tự tiếp xúc đạo của ta, Lâm Phong giống như tại thì thào nói nhỏ. Ngày xưa kia cổ kỳ diệu linh cảm tái hiện, giống như sẽ chặt chẽ bắt lấy, nhưng là lại vẫn cảm giác còn không thể nước chảy thành sông, còn kém kia một tia. Đạo của ta, Lâm Phong giống như tại lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên gian, hắn đôi mắt trở nên gian mở ra đến, trước mắt tinh không tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Trên người hắn hội tụ pháp tắc gió lốc cũng cuồng mạnh mẽ tán đi. Tỉnh, Tiêu lão cùng Đạm Thai giờ khắc này ánh mắt lóe ra một đạo phong mang. Lâm Phong, rốt cục thanh tỉnh, ta đây là ở đâu? Lâm Phong đột nhiên gian đứng dậy, trên người không ngừng có răng rắc tiếng vang truyền ra. Trong cơ thể, kia cổ nghẹn hồi lâu lực lượng giống như đột nhiên thích phóng ra. Một cỗ đáng sợ hơi thở điên cuồng tràn ngập mà ra. Lâm Phong, đây là bộ lạc của ta. Tiêu lão ở bên cạnh mở miệng nói. Lâm Phong này mới thấy được bên cạnh Tiêu lão cùng với Đạm Thai. Lập tức hắn lại nhìn về phía bên cạnh nằm nữ tử. Trong lòng không khỏi khẽ co rút lại hà. Lâm Phong ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay nhẹ vỗ về kia khuôn mặt giáp, mở miệng nói, Tiêu lão, nàng thế nào? Ngoạc kép, thương thế của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng bởi vì tu vi của nàng càng mạnh, cần càng dài thời gian khôi phục, tánh mạng không cần lo lắng, chính là không biết khi nào mới có thể tỉnh táo lại. Tiêu lão đối với Lâm Phong nói, nhất thời Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong hư không hình như có một cổ lực lượng hội tụ mà sinh. Chân hắn bước đột nhiên gian một bước, hướng tới xa xa mà đi. Đạo, Tiêu lão, mang ta ra bộ lạc một chuyến. Ân, Tiêu lão sửng sốt hạ, lập tức gật gật đầu, mang theo Lâm Phong hướng tới bộ lạc ngoại đạp đi. Đường Lâm Phong đi ra thời điểm, trên người đáng sợ lực lượng không ngừng lao ra bên ngoài cơ thể. Trong hư không ma kiếp hội tụ mà sinh, lần thứ 5 thiên ma kiếp buông xuống, lực lượng trong cơ thể ta giống như lại càng mạnh thịnh vài phần. Lâm Phong chứng kiến trong hư không thiên ma kiếp hội tụ mà sinh, tựa hồ vẫn chưa như thế nào để ý, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu lão, dựng dục 1 năm lực lượng bộc phát ra đến, tự nhiên sẽ làm lực lượng của ngươi càng cường đại vài phần. Vừa lúc ngươi có thể mượn dùng này thiên ma kiếp đem trong cơ thể còn không có hoàn toàn phóng thích lực lượng rèn luyện đến bên trong thân thể, mời bọn họ hoàn toàn trở thành ngươi thực lực một bộ phận. Tiêu lão đối với mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, một đạo thiên ma kiếp hàng, hung hăng oanh tại trên người hắn. Kích phát hắn mỗi một tế bào, phóng thích mỗi một lũ chưa hết tình phóng thích lực lượng. Thật sướng, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt tối đen vô cùng, cả người chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái. Thư sướng, ở phía trước vài lần, thiên ma kiếp cũng đã không đủ để xúc phạm tới thân thể hắn. Nhưng mà, lại không có hôm nay loại cảm giác này, thân thể tại thiên ma kiếp đấu đá dưới, giống như chiếm được phóng thích giống như, rất đau nhanh, lúc này tại trong cơ thể hắn, một cổ kinh khủng ma quang tại chạy, lực lượng của hắn, tại điên cuồng bị kích phát, oanh, đạo thứ hai thiên ma kiếp dung chuyển hắn thần hồn cùng thân thể. Lâm Phong nhìn thấy hư không? Cước bộ đột nhiên gian một bước, thẳng hướng tận trời phía trên, khoanh tay mà đứng, trực tiếp nghênh đón lần thứ ba buông xuống ma kiếp. Tiêu lão, khoảng cách Kỳ Thiên Thánh Đô một trận chiến, đã bao lâu? Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, tại đạo thứ ba ma kiếp oanh tại thân thể phía trên thời điểm. Hắn lại tùy ý hỏi, một năm, xa xa Tiêu lão đáp lại một tiếng. Một năm, Mộng Tình, ngươi có khỏe không? Lâm Phong đôi mắt giống như xuyên thấu hư không, nhìn về phía kia thánh khiết thân ảnh. Tiểu gia hỏa, hắn sinh ra không có. Ngoặc kép, đạo thứ tư, thứ năm ma đạo kiếp điên cuồng buông xuống. Càng ngày càng bá đạo, giống như là bởi vì Lâm Phong đối thiên ma kiếp khinh thường. Kiếp cũng nổi giận, Lâm Phong đồng tử thâm thúy. Nhìn thấy kia đệ lục đạo thiên ma kiếp buông xuống, cặp kia đôi mắt đáng sợ đến cực điểm, giống như lại nhớ tới ngày xưa trận chiến ấy đích tình hình. Cơ Thương, Trác Khanh, Cổ Giao thánh nữ, các người cũng còn sống không? Nếu là còn sống, cái kia mệnh ta trước nhớ kỹ, chờ ta tới bát, ngoặc kép, đông, sáu kiếp hàng. Lâm Phong trên người hơi thở càng phát ra đáng sợ, răng rắc tiếng vang không ngừng. Thiên Tứ Hoàng Triều, Đại Mạc Hoàng Triều, Cổ Giao Hoàng Triều, Cơ Gia, Bùi Gia, Trác Gia, các người cũng khỏe sao chứ? Lúc này Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh như băng. Cười, tựa hồ phá lệ tà dị, thứ bảy đạo kiếp đánh xuống. Trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng giống như đều phải bị kích phát đi ra. Mà đệ tám đạo kiếp lại tái hội tụ mà sinh. Tuyết tộc, cổ thánh người, các người tốt lắm. Có lẽ về sau, chờ ta đặt chân tuyết tộc, tự không vẻn vẹn là tiếp nhận đi Mộng Tình. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng mà kia một chút dấu ở này cổ bình tĩnh giữa thâm trầm. Lại mời Tiêu lão cũng cảm thấy một trận run sợ. Đệ tám đạo kiếp buông xuống, nhìn thấy kia trong hư không nghênh ma kiếp mà lên thân thể, trong lòng hắn âm thầm vui mừng. Gia hỏa này tâm trí giống như càng cứng cỏi, kích không suy sụp. Trong 20 năm hắn nhất định có thể đặt chân tuyết tộc. Cuối cùng một kiếp, thiên địa gào thét giống giận liên tục, mang theo vô thượng oai từ trên bầu trời đấu đá xuống, chặn đánh suy sụp chúng sinh. Lâm Phong hai tròng mắt như điện, ma khí trục tiêu, đột nhiên gian bạo giống một tiếng, giết, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể tận trời, một quyền oanh giết mà ra, vô cùng ma uy hóa thành đáng sợ giận long, xông lên tận trời, oanh tại kia hội tụ xuống đáng sợ thiên ma kiếp phía trên. Thiên địa rung chuyển, phát ra oanh long long đáng sợ tiếng vang, thiên ma kiếp cũng giống như cũng bị công kích của hắn ngăn cản, cũng bị hắn xuyên thủng đánh nát. Nhưng mà Lâm Phong gào thét mà lên thân thể trực tiếp nhảy vào kia cổ hủy diệt lực lượng bên trong, tùy ý đáng sợ dư uy rửa thân thể, ma uy chấn thiên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.